Thể tu chi tổ, chương 370, khỏi bệnh. Góc truyện audio.com. Phong Linh Tử bôi một thanh mồ hôi lạnh trên trán, nói ra: "Tiêu đạo hữu, vừa mới cái kia đạo thanh quang không phải là thanh trúc xà đi?" Tiêu Hồng Phi sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nói ra: "Không phải thanh trúc xà sẽ còn là cái gì? Có thể tùy tiện đem pháp lực của ta hộ cháo đánh nát. Hẳn là cấp 4 đỉnh phong cấp bậc. Nếu không phải ta kim cương quyển người vòng đặt ở trên cổ, vừa mới sợ là đã vẫn lạc." Phong Linh Tử không tự giác co lại rụt cổ, hắn thần thức cùng pháp lực đều so Tiêu Hồng Phi thấp hơn một bậc, chiến đấu lực đều tại ngụy pháp bảo cùng phù lục phía trên. Tại yêu khí trong hoàn cảnh, đối mặt dạng này bạo phát lực cùng ẩn nặc năng lực cực mạnh yêu thú, trên cơ bản một con đường chết. Không phải là con khỉ kia cố ý mang bọn ta đi qua mảnh này trúc lâm a, muốn mượn cái này thanh trúc xà đem chúng ta giết chết. Tiêu Hồng Phi cao mày nói, ta cũng không rõ ràng, chẳng qua liền xem như nơi này không có có yêu khí. Thanh trúc xà tại trong rừng trúc cũng rất khó bị thần thức phát hiện, mà lại nó đối với pháp lực cảm ứng lực rất mạnh. Đánh lén chúng ta cũng nói còn nghe được. Về phần đầu này tiểu hầu tử, ta cũng không tin chỉ là cấp 2 yêu thú linh giác có thể phát giác được ta kết đan kỳ cấp lực lượng thần thức khác. Phong Linh Tử gặp Tiêu Hồng Phi tự tin như vậy, thì gật gật đầu, tiếp trong tay xuất hiện hai đạo linh quang thiểm tránh phù lục. Hắn nói ra, tiêu đạo hữu, cái này mai nguyên che đậy thuật phù lục cầm, coi như lần tiếp theo gặp được dạng này yêu thú đánh lén. Có nguyên che đậy thuật phòng ngự, chúng ta liền có thể cấp tốc phản kích. Tiêu Hồng Phi gật gật đầu, cũng không già mồm, đem cái này mai tại bên ngoài cực kỳ chân quý phòng ngự phù lục thả trong tay. Nguyên che đậy thuật hoàn toàn có thể chống đỡ trúc cơ đại viên mãn tu sĩ toàn lực nhất kích. Tăng thêm phòng ngự của hắn hộ cháo, nếu là gặp lại dạng này mặc thấu lực cực mạnh công kích, cũng có thể phòng ngự ở, chỉ cần để hắn ngăn trở lần công kích thứ nhất. Như vậy hắn liền sẽ để nơi này yêu thú biết hắn Tiêu Hồng Phi thực lực cường đại. Đa tạ Phong đạo hữu, chúng ta tiếp tục truy tung đi. Cái kia yêu hầu chạy rất nhanh, này lại không ảnh. Phong Linh Tử gật gật đầu, cùng Tiêu Hồng Phi tiếp tục hướng tiểu hầu tử đuổi theo. Không biết qua bao lâu, tại yêu linh sơn mạch mỗ một chỗ bên ngoài huyệt động, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Lục Khôn mở hai mắt ra. Hai tay của hắn bóp, cầm trong tay mất đi linh khí linh thạch bóp cái vỡ nát. Tiếp lấy hắn đứng lên, thân thể hơi một chút run run, phát ra từng tiếng đùng đùng, không dứt, giòn vang âm thanh, có điểm giống thiểm điện, lại có chút giống cốt cách then chốt ở giữa phát ra tiếng vang. Sau đó Lục Khôn đem thông linh bao cổ tay thu vào chữ vật đại. Cảm thụ được thể nội tràn đầy pháp lực, cùng khôi phục như lúc ban đầu thân thể, khóe miệng lộ ra mấy cái tia mỉm cười. Sau đó hắn thì nhìn về phía hai đôi cánh tay, lẩm bẩm, không nghĩ tới lần này trọng thương phía dưới. Nhân họa đắc phúc, món kia phong thuộc tính ngụy pháp bảo đem cánh tay của ta mở ra về sau. Đưa trên cánh tay xương cốt đánh ra một tia vết nứt. Không nghĩ tới ta lần này chữa trị phía dưới, xương cánh tay cách giữa lại có một chút pháp lực xuyên vào đến cốt tủy khang được. Xem như sờ đến trúc cơ trung kỳ cánh cửa, muốn là vừa vặn chữa thương thời điểm, chung quanh là mãnh liệt linh khí nồng nặc, nói không chừng xuyên vào cốt tủy khang bên trong pháp lực càng nhiều. Nói thầm một phen, Lục Khôn liền thu liễm toàn thân sóng pháp lực, đem cửa động trận pháp thu sạch cùng. Nhắm mắt cảm ứng, a, vị trí kia hẳn là đại hắc kẻ thù, đầu kia cấp 4 đỉnh phong hải hùng thú sở đãi động huyệt đi. Chậc chậc, cái này hải hùng thú khí lực so đại hắc còn muốn lớn. Cái kia chính diện lực lượng hoàn toàn đạt tới 6 vạn cân. Cơ hồ ta cùng không sai biệt lắm, lại thêm phòng ngự lực cường đại, lại có yêu khí thương trợ, cái kia hai tên gia hỏa lấy không tốt. Sau đó Lục Khôn dưới chân điện quang lóe lên, phi tốc hướng tiểu kim vị trí chạy như bay. Lục Khôn trong miệng tiểu kim, lúc này đang ở một cái yêu khí nồng đậm trên núi nhỏ. Một mặt vẻ kích động, trong miệng chi chi réo lên không ngừng. Tại tiểu hầu tử bên cạnh, là một đầu to lớn vô cùng hắc tinh tinh. Đại hắc nghe tiểu kim trong miệng miêu tả. Đồng linh lớn trong hai mắt cũng lộ ra 10 phần hà giận thần sắc. Nhìn phía xa khác một gò núi nhỏ phun trào yêu khí. Trong miệng nó còn có phát ra hưng phấn giống lên một tiếng. Cùng lúc đó, tại cái kia yêu khí lan lộn dưới đồi núi nhỏ, là một cái huyệt động, động khẩu rất lớn, ước chừng một trượng độ cao. Động khẩu đứng vững một mực cường tráng vô cùng bạch hùng. Thân thể cao lớn hoàn toàn đem động khẩu ngăn chặn, chỉ thấy được cái này bạch hùng trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ. Hùng trưởng vuốt mấy cái kim cương quyển bộ dáng pháp khí. Đồng thời còn có mấy cái tốc độ không nhanh phong thuộc tính pháp thuật công kích mà đến. Bạch hùng động tác bất khoái. Không dùng hùng trưởng tiếp ở, liền mặc cho nó đánh tại thân thể bộ lông màu trắng bên ngoài. Tiêu đạo hữu, đầu này hải hùng thú không đơn giản. Ta phong thuộc tính pháp thuật thế mà không có cách nào phá phòng. Nhất định phải sử dụng ngụy pháp bảo. Không phải vậy lại đến vài đầu cùng một cấp bậc yêu thú. Chúng ta coi như nguy hiểm, nói chuyện chính là phong linh tử, chỉ gặp hắn lại móc ra hai cái phù lục, ném về phía động khẩu. Sắc mặt khó coi, cái kia lục khôn cũng quá giảo hoạt, hắn đến đây lúc nào cái huyệt động này, đem trong động cùng ngoài động. Đều bố trí lên nhân loại pháp trận phòng ngự, lại thêm cái kia yêu hầu câu dẫn. Đem chúng ta hấp dẫn tiến đến. Không biết lục khôn là thế nào đem đầu này hải hùng thú dẫn dắt rời đi. Còn có đúng lúc này để nó trở về. Phong linh tử lấy vì cái bẫy này là lục khôn bố trí. Mà tiểu hầu tử chẳng qua là hấp dẫn bọn họ mà thôi. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới tiểu kim yêu linh lực đồng dạng có thể bố trí trận pháp. Tiêu hồng phi bấm pháp quyết. Để bốn cái kim cương quyển tạm thời hợp thành một thể. Phối hợp với phong linh tử pháp thuật tiếp tục công kích hải hùng thú. Hắn nói ra, chúng ta lúc trước tính sót, hẳn là lục khôn là thế nào truy tung đến Điền Nhân Kiệt. Hiện tại chúng ta có thể khẳng định, hắn cũng có một loại cường đại truy tung chi pháp, thậm chí không tại đạo hữu bạch linh chuột phía dưới, cho nên có thể đầy đủ xác định vị trí của chúng ta. Vừa mới ta mơ hồ cảm giác được, cái kia tiểu hầu tử khí thức tại 2-3 dặm bên ngoài địa phương dừng lại. Nó bên cạnh còn giống như có một cỗ yêu khí tồn tại. Phong linh tử nói, vậy khẳng định cũng là lục khôn cùng yêu hầu, muốn thừa dịp chúng ta cùng hải hùng thú lưỡng bại câu thương. Lại tùy thời ra tay, tiếp lấy trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, tiếp tục nói, cái này cũng là cơ hội của chúng ta. Lục khôn vội vàng bố trí 7 dập, 2 ngày này chữa thương thời gian đều không có, thực lực không tại đỉnh phong trạng thái. Vạn chúng ta không cùng hải hùng thú dây dưa, mượn nhờ ngụy pháp bảo, độn tốc toàn bộ khai hỏa, đánh hắn trở tay không kịp. Tiêu hồng phi gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Phong đạo hữu, ta vừa mới dùng thần thức từng điều tra, động huyệt góc đông nam ngọn núi rất yếu. Chúng ta ngụy pháp bảo hợp lực đem đánh nát, lại phối hợp ngụy pháp bảo độn quang bay ra ngoài. Tốt, nhỏ như vậy gò núi đổ sụp, còn có thể quấy nhiễu hải hùng thú. Nói xong, tiêu hồng phi chỗ cổ kim cương quyển bay ra, cùng công kích hải hùng thú kim cương quyển hợp thành một thể. Đây chính là 5 kiện cấp 3 thông linh pháp khí hợp thể chi thuật. Uy năng hoàn toàn bằng được ngụy pháp bảo. Cái này thô đại kim cương vòng cùng phong linh tử tế ra loan đao cùng nhau đánh phía góc đông nam. Một trận thanh thế to lớn, hai kiện ngụy pháp bảo uy lực trực tiếp đánh nát động huyệt điểm chống đỡ. Động huyệt tính cả phía ngoài đồi núi nhỏ lập tức than sụp đổ xuống. Hải hùng thú gặp này, quả quyết hướng ra phía ngoài chạy đi, nó tuy nhiên da dày thịt béo, cũng không chịu đựng nổi ngọn núi nhỏ này trọng lượng. Tại đổ sụp núi trong đá, một kim nhất thanh hai vệt độn quang, tốc độ ánh sáng đồng dạng hướng cách đó không xa xem náo nhiệt tiểu kim cùng đại hắc bay đi. Cách chương.